Xuyên vào game thiếu nữ, ta phải làm nữ phụ thật sao? Ôi không, chương 11, trường thánh Hafurian, góc truyện audio.com, trường học quý tộc hoàng gia hóa ra là trường thánh Hafurian. Khi đặt chân đến trường này ta hơi nghi ngờ, để quý tộc vào họ trường thánh, mấy người này rớt não rồi à, nhưng mọi thứ lại không như ta suy đoán. Mọi người đều rất bình thường khi vào đây, ta không thấy được vẻ mặt bất mãn hay khinh thường. Chuyện này, phải giải thích như thế nào đây? Nên nói tư duy của ta lạ thường hay là bọn họ không được bình thường? 2. Theo ta nhận được thông tin thì trường thánh Hafurian gồm có 3 tổ học. Tổ thứ nhất là tổ kỵ sĩ. Tổ thứ hai là tổ pháp sư. Tổ thứ ba là tổ học thức, kinh tế và chính trị. Đây chẳng phải là huấn luyện binh lính rồi ư? Tất cả những tổ học ở trên đều không liên quan gì đến thánh cả. Nhưng tất cả mọi người lại không để ý, chỉ cứ thế mà học thôi. Trường này thật không đơn giản, hay nói đúng hơn là con cáo giả Arthur thật gian xảo. Giờ ta đã biết Iserer sao lại có tính cách này ra là do gen di truyền. Mắt ta tối sầm lại. Nếu ngươi đã muốn chơi kiểu đó thì ta đành phải phối hợp thôi. Đồng phục của ba tổ đều được thiết kế riêng nhưng màu sắc lại không thay đổi, duy nhất là màu trắng, ngoài ra còn có phụ kiện đi kèm, đó chính là sợi dây chuyện hình chữ thập. Xem ra duy nhất đồng phục cùng phụ kiện có đôi chút là giống thánh rồi. Nửa số các thanh niên quý tộc đều chọn tổ thứ ba. Nửa còn lại đều chia sang tổ thứ nhất cùng tổ thứ hai. Chấm, ta chọn tổ thứ nhất. Điều làm ta phiền lòng là ta là giống cái duy nhất tham gia tổ học này. Xung quanh đều có giống đực đi ngang, nhưng ta cũng không phiền lòng lâu, và Bell cũng cùng ta tham gia vì cậu nhóc còn muốn được trở thành kỵ sĩ để bảo vệ ta mà. Đây là do cha ta đề nghị, có vẻ ông ấy cũng muốn có người khác đi bên cạnh ta ngoài Yuki. Cha yên tâm, con không có bệnh tự kỷ như Yuki đâu, nên đừng lo con không có bạn. Nếu không có bạn ta vẫn còn Maria mà. Do đây là lần đầu có một nữ tham gia vào tổ kỵ sĩ nên đồng phục dành cho nữ vẫn chưa làm. Ta bắt buộc phải mặc đồng phục của nam thôi. Bước vào lớp học có khá nhiều giống được đặt ánh mắt trên người ta. Dù mặc đồng phục nam nhưng không thể che giấu mình là nữ, do mái tóc dài cùng khuôn mặt xinh đẹp dành cho nữ này của ta. 2. Ta biết ta đẹp rồi nhưng không cần phải nhìn như thế đâu. Ngại lắm cơ, Iori, Bell hết thảy vẫn đi cùng ta. Thật là một cậu bé ngoan, mà đó cũng chính là nhiệm vụ của cậu nên không thể rời xa ta nửa bước được. Huống chi tình cảnh ở đây khá nguy hiểm, cả đám con trai mà chỉ có một đứa con gái đứng ở giữa bọn họ. Bell âm thầm ghi nhớ việc phải bảo vệ Alisa ra khỏi đám con trai này. Đang đi chợt ta dừng bước lại, ta trợn mắt nhìn người đang đứng ở góc tối bên tường không xa kia. Móa, Yuki cũng đi học nhưng ta đoán là hắn ở đây để bảo vệ ta chứ, chức kỵ sĩ của Yuki được phong cách đây cũng lâu rồi. Nhưng đứng ở khoảng cách xa như vậy vẫn có thể bảo vệ được ư? Ta không muốn suy nghĩ nữa, có một kỵ sĩ như thế hèn chi Alisa nguyên bản lại có thể tự tử thành công mà không có ai ngăn lại. Giờ ta không quan tâm hắn mạnh hay yếu nữa. Bệnh tự kỷ của hắn cũng là một điểm yếu rồi. Ta nhắm mắt lại đứng yên lặng chờ đợi thầy giáo đến. Bell cũng theo tầm mắt của Alisa mà nhìn đến. Thấy được người đó, Bell mới nhận ra đó chính là kỵ sĩ của Alisa. Bell dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Yuki rồi quay đầu lại đặt hết tất cả chú ý trên người Alisa. Yuki cũng nhìn thấy ánh mắt đó, tự thầm không biết đã làm gì khiến cho cậu nhóc không thích mình. Yuki hơi suy tư suy nghĩ. Không khí xung quanh căn phòng yên tĩnh có chút kỳ dị đến khi cánh cửa phòng được mở ra lần nữa. Ta chăm chú nhìn người đang đi vào. Khi thấy rõ được người ta, suýt nữa hộc máu ôm tim mà bay lên trời. Bell thì khác Alisa, cậu vui mừng nhìn người thầy giáo đứng trước mặt mọi người. Yuki thì vẫn suy tư, mọi người đều rời mắt đang ngắm Alisa chuyển sang người thầy giáo kia. Mái tóc bạch kim dài được buộc ở sau lưng, đôi mắt màu đỏ như ruby, vẫn mặc trên người bộ đồ quý tộc đó cùng khí chất quen thuộc ấy và người thầy giáo này được gọi là Euclid. Hy vọng chúng ta sẽ có những năm học tốt cùng nhau. Euclid cười tươi nói với tất cả mọi người trong phòng. Một lần nữa anh đã lên sàn. Ngoài lề, Euclid vui vẻ. Chào bé cưng, Alisa, tôi muốn chết. Iori, bình tĩnh Alisa. Alisa cùng Iori chơi trò vật lộn. Chang, Yuki, thầy, chúng ta lại gặp được nhau. Euclid vẫn vui vẻ, tôi đã nói chúng ta sẽ không được gặp lại nhau đâu. Yuki cùng khuôn mặt ngơ ngác. Xin mọi người chờ đón chương tiếp theo. Cách chương.